Phúc lợi sau khi ngủ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên nói liền cúi đầu hôn lên xương quai xanh thẩm nhe nhắn, một bên hôn môi nàng, một bên đem bàn tay to duỗi đến phía sau lưng nàng, kéo xuống khóa kéo mặt sau váy, giống lột vỏ chuối giống nhau, đem váy theo bả vai nàng cởi đi xuống. Cực đại vú tròn trịa trước ngực thẩm nhan mất đi quần áo che đậy, lập tức bại lộ trong không khí. Áo ngực ren màu đen đem nhũ cầu đầy đặn bao vây hơn phân nửa, nhũ thịt màu trắng bị ép tạo thành một rãnh sâu, nơi đó như là đang cất giấu một thế giới thần bí, hấp dẫn ánh mắt nam nhân đi tìm kiếm. Vú thật lớn, làm ca ca thân thân, Diệp Hạo Hiên giờ phút này đã hoàn toàn bị ảo giác chính mình chi phối, hắn cảm giác chính mình tiến vào một cái thế giới khác. Trong thế giới này không có quy phạm đạo đức, không có cương thường luân lý, cũng không cần đối với hành vi của bản thân phụ trách, chỉ cần tùy tâm mà động, trung thực với chân thật dục vọng chính mình. Tính dục bị áp lực nhiều năm, như mãnh thú phá tan túi da bảo thủ của hắn, thay đổi lý trí cùng cẩn thận. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ theo bản năng dục vọng chính mình ôm nữ hài dưới thân thao làm đến hừng đông. Diệp Hạo Hiên đứng dậy, đôi tay túm chặt hai sườn bên ngực thẩm nhan, một cái dùng sức áo ngực ren màu đen đã bị hắn xé thành hai nửa. Nhũ thịt đầy đặn nhảy ra tới, đầu vê, màu hồng phấn, giống như là hoa anh đào ngày xuân nở rộ dưới ánh mặt trời, dụ hoặc người khác ngắt lấy. Ân a, không cần sao, thẩm nhan trong miệng phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, tiếng nói ngọt nị làm người nghe tê dại tận xương. Nàng nửa thật nửa giả lộ ra biểu tình e lệ, thân thể lỏa lồ hơi hơi vặn vẹo, cực đại vú khẽ lay động theo. Nói nàng là kháng cự chi bằng nói là đang câu dẫn. Thẩm nhan ngoài miệng nói không cần, thân thể lại biểu hiện đến thập phần thành thật. Nàng dùng hai tay gắt gao ôm bộ ngực, bàn tay nhỏ bé ở trên cặp vú mê người cứ như vậy bao quanh, hiệu quả thị giác càng trở nên lớn hơn nữa. Mà hai chân dài trắng nõn phía dưới kia của nàng, sớm đã lặng yên tách ra, vờn quanh trụ vòng eo Diệp Hạo Hiên, cùng hắn chi gian, hình thành tư thế cơ thể kinh điển. Nam nhân ở thị giác cùng tính giác đã chịu xong trọng kích thích, máu trong cơ thể như là đột nhiên đạt tới điểm sôi trào. Chuyện đề cử thần y ở dề, tựa hồ như hình thành sóng nhiệt dâng cao, đi tới dưới háng hắn. Dương VT dưới háng liền giống như khí cầu, nhanh chóng bành trướng lên, cuối cùng trở nên cứng như sắt thép, cứng rắn vô cùng, ở đũng quần nổi lên một cái lều trại cực đại. Khuôn mặt tuấn mỹ nhiễm nồng liệt tình dục ửng hồng, cái trán cùng chóp mũi đều chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch, hầu kết ở cổ trên dưới mấp máy, dường như đã bị dục vọng cắn nuốt, hận không thể lập tức đem côn TH lớn cắm vào dâm huyệt nữ hài, hung hăng phát tiết một phen. Giờ phút này, trong tầm mắt Diệp Hạo Hiên chỉ thấy được đôi cự nhũ của thẩm nhan kia, hắn khó dằn nổi, cởi áo sơ mi trên người ra, một phen ném trên sàn nhà. Theo sau, hắn như sói đói, đem nửa người trên cơ bắp bám vào trên thân thể của nàng, há mồm ngậm lấy đầu vê, bên trái nàng, dùng đầu lưỡi ở đầu vê, đánh vòng, thỉnh thoảng dùng hàm răng khẽ cắn một chút. Mặt khác một bàn tay hắn tùy ý xoa bóp, nhũ thịt to mọng ở trong lòng bàn tay hắn biến thành hình dạng tùy ý, không thầy dạy cũng hiểu vỗ về chơi đùa đầu vê, mẫn cảm nhô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ, nam nhân trời sinh đối với việc giường chiếu có năng lực tự học thành tài. Dù đây là hắn lần đầu tiên cùng nữ sinh làm tình, nhưng thủ pháp lại tựa như một tài xế già tài nghệ thành thạo. Ân, a ân, thẩm nhan dưới sự khiêu khích âu yếm của Diệp Hạo Hiên, thân thể không nhìn được mà run rẩy, mi mắt khép hờ, trong miệng không tự chủ được phát ra từng đợt kiều xuyễn than nhẹ. Hai chân quấn quanh bên hông nam nhân cũng không khỏi tăng lớn lực đạo, nàng làm như thúc giục hắn nhanh tiến vào bước tiếp theo. Diệp Hạo Hiên cảm nhận được thẩm nhan vội vàng, hắn ngay sau đó từ giữa hai vú nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt phượng đựng đầy tình dục nhìn về phía nàng, nhướng mày cười xấu xa nói. Tiểu yêu tinh, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền chờ không kịp muốn cho ta dùng đại dương VT thao ngươi? Thẩm nhan đem ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở môi dưới, thẹn thùng gật gật đầu. Ân, ta muốn ăn đại dương VT, ca ca, ca ca mau đem đại dương VT cho ta được không? Cách chương.